Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1049, thiên đế có tình. Thương sinh không may, thượng thương chưa chiến mà không có cuối cùng trước chiến. Thượng thương chưa loạn mà không có cuối cùng trước loạn. Đây là không có cuối cùng chiến trường hướng về thượng thương tam giới chân thực khắc họa. Ý là vô luận chiến tranh chừng nào thì bắt đầu, lan đến gần nơi nào, không có cuối cùng chiến trường đều là trước hết nhất khai chiến, lại chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Tất cả mọi người biết rõ, hư tộc ba bộ đại quân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tại không có cuối cùng chiến trường các vực đồng thời phát động tấn công mạnh, chính là trung tịch cuộc chiến bắt đầu. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chân chính quyết định chúng sinh vận mệnh là đế cảnh ở giữa thắng bại, nhưng cũng không có nghĩa là tiên vương cùng với song phương đại quân sát phạt liền không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chỉ cần có một phương có thể tại không trung chiến trong tràng triệt để đánh bại đối phương, chiếm cứ hết thảy nguyên thủy trận văn, như vậy cho dù đế cảnh không ra, thắng bại tình thế cũng đem chú định. Từ Tần Trường Phong hiện thân về sau, Bắc Thiên Đô cơ hồ lại chưa chịu đến quá lớn quy mô tiến công. Hiển nhiên thiên đế hàng lâm, để hư tộc các bộ tất cả đều làm sợ hãi. Cho dù thiên đế từ cái này một lần về sau, lại chưa hiện ra thân qua, năm tháng không tiếng động, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối làm bạn tại Tiểu Mạc bên người. Bây giờ Tiểu Mạc hiển hóa ra bản thể, toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, hai mắt tối tăm một mảnh lại lộ hung quang, bị mười mấy cây vĩnh hằng phù lục ngưng kết mà thành trật tự dây chuyền khóa lại tứ chi và thân thể, vẫn không ngừng giãy giụa, phát ra làm cho người rùng mình gào thét, trung tịch nguyền rủa kinh khủng. Tần Trường Phong trong khoảng thời gian này cuối cùng tận mắt chứng kiến, kia là có thể làm cho trong thân nguyền rủa người tại trong tuyệt vọng lâm vào điên cuồng tra tấn. Tiểu Mạc, chịu đựng a! Tần Trường Phong đưa tay tại nàng bất mãn nguyền rủa đường vân trên lân phiến khẽ vuốt. Bình sinh lần thứ nhất sinh ra ý hối hận, ngươi cầu ta sao? Tiểu Mạc trong mắt đột nhiên khôi phục một chút thanh minh, thần niệm cực kỳ suy nhược mà truyền âm nói, ta cầu ngươi, im miệng. Ngươi là thiên đế, tại sao có thể cầu ngươi? Tiểu Mạc đột nhiên nổi bão, nhưng cái này lại dường như đã tiêu hao hết nàng thật vất vả ngưng tụ một tia lực lượng. Nguyên rủa chi lực thừa cơ mà vào, nàng trong đôi mắt thanh minh trong nháy mắt biến mất, trở nên so trước đó càng thêm tối tăm. Gào thét đồng thời lại hướng Tần Trường Phong phát động công kích. Tần Trường Phong thân ảnh hướng về sau tung bay tránh khỏi, nhìn qua từ từ lâm vào vực sâu Tiểu Mạc, trầm ngâm sau một hồi bỗng nhiên quay người đạp phá hư không. Sau một khắc từ trong hư không lại rơi nữa lâm thời, cũng đã tại thượng thương thiên giới kính hải trên không. Nơi này kính hải sinh linh chính là thượng thương đặc thù nhất tộc đàn một trong, đàn sinh tại thượng thương cùng ảm hư giới hạn bên trên. Trên bản chất vì thượng thương sinh linh, lại có thể không sợ trung tịch nguyền rủa. Tần Trường Phong đi tới nơi này, mục đích của duy nhất chính là muốn tìm ra kính hải sinh linh có thể miễn ở nguyền rủa ăn mòn bí mật, từ đó vì Tiểu Mạc cầu lấy một chút hy vọng sống. Hắn dấu vết hoạt động ẩn vào hư không, cũng không có bất luận kẻ nào biết rõ hắn đến. Ngoại trừ một cái sớm nhận được hắn triệu hoán người, bái kiến sư tôn, chúc mừng sư phụ tấn thăng thiên đế. Bây giờ thân là hư tộc tiên bộ Thạch Đế Tiên Vương Thạch Hạo cười xuất hiện tại trước mặt chắp tay mà bái. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, đem người biết liên quan tới hư tộc bí mật toàn bộ nói một lần. Nhất là bị trung tịch nguyền rủa ăn mòn lúc, như thế nào bảo lưu nguyên bản linh thức? Thạch Hạo cảm nhận được Tần Trường Phong trên người vẻ lẫm nhiên, liền cũng trở nên nghiêm túc, trầm giọng trả lời, theo ta được biết, hư tộc sinh ra nguồn gốc có ba loại, loại thứ nhất trực tiếp đản sinh tại ảm hư chỗ sâu vùng đất bản nguyên. Bọn hắn như bình thường sinh linh đồng dạng, từ ấu hiểu thành dài, dần dần mở ra trời sinh có được thần thông bảo tàng, từ đó thu hoạch được lực lượng. Loại thứ hai là từ trung tịch nguyên rủa chuyển hóa thượng thương sinh linh mà đến. Trên thực tế bất luận cái gì bị trung tịch nguyên rủa hoàn toàn ăn mòn sinh linh, linh thức đều biết triệt để tịch diệt, không có ngoại lệ. Sau đó tại chuyển hóa qua trong thân thể sẽ sinh ra mới ý chí. Sở dĩ có người nhìn lên tới có thể bảo lưu nguyên bản linh thức, đó là bởi vì có hư tộc vô thượng tồn tại sớm giúp hắn phục chế tất cả trí nhớ, sau đó quán thâu đến tân sinh trong linh hồn. Như thế nhìn lên vẫn linh thức chưa diệt, kỳ thực sớm đã không phải cùng là một người. Tần Trường Phong ánh mắt đột nhiên rủ xuống, giờ mới hiểu được tại sao tại có cơ hội bảo lưu tự thân linh hồn dưới tình huống thượng thương cường giả nguyện ý chủ động chuyển hóa làm hư tộc vẫn phượng mao lân giác. Thạch Hạo nói tiếp, đương nhiên, đây đều là đế cảnh phía dưới tình huống. Về phần đế cảnh phía trên phải chăng khác biệt, đệ tử không được biết. Còn loại cuối cùng, chính là như ta cũng như thế, từ tinh thần thể chuyển hóa mà đến. Bởi vì chúng ta nguyên bản là đan xen hư ảo cùng chân thực ở giữa, không thuộc về thượng thương, cho nên khi đi tới ảm hư, ngưng tụ chân thật thân thể lúc đã bị đánh lên hư tộc ấn ký, trực tiếp trở thành hư tộc, cũng sẽ không cần phải trải qua lịch nguyên thần tịch diệt một bước này. Nói như vậy, Tiểu Mạc nguy cơ không cách nào từ hư tộc tìm tới phương pháp giải quyết. Tần Trường Phong lâm vào trầm tư, phục chế ký ức sau đó một lần nữa quán thâu. Hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận là chân chính thật sự, giả chính là giả. Ký ức cùng linh hồn có bản chất khác nhau, nếu không bằng vào thiên đế thủ đoạn, có thể dùng Tiểu Mạc máu dễ như trở bàn tay sáng tạo ra thành núi thành biển nàng. Một lát sau, Tần Trường Phong từ trong trầm tư đi ra, cẩn thận xem kỹ hồi lâu không thấy Thạch Hạo một lát, không khỏi kinh nghi lên tiếng. A, người cảm ứng được đạo đế cảnh thời cơ rồi. Từ trên thân Thạch Hạo tản mát ra một loại mở ra đế cảnh chi môn, nhưng vẫn chưa chân chính đạp vào đế cảnh tồn tại đặc hữu khí tức. Phải, Thạch Hạo gật đầu thừa nhận, không có gì tốt giấu giếm. Hắn hiện tại mặc dù thân ở hư tộc, nhưng chỉ cần sư phụ một câu, mưu phản ảm hư tuyệt sẽ không có nửa phần chần chờ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thể từ hư tộc chuyển hóa làm thượng thương sinh linh biện pháp, hơn nữa không chỉ ta một cái. Hiện tại hư tộc ba bộ bên trong, chí ít có 5 người đang trùng kích đế cảnh. Thạch Hạo âm thanh trầm thấp, rõ ràng là tự cấp Tần Trường Phong cảnh báo. Biết rồi. Tần Trường Phong khoát tay áo, nhìn như không thèm để ý chút nào bộ dáng, chợt cười nói, nhân số tại nhiều khi cũng không thể lên tác dụng mang tính chất quyết định. Huống hồ không phải còn có ngươi cái này nội ứng sao? Một cái nội ứng đột nhiên từ phía sau lưng giết ra, chí ít cũng có thể lấy một địch hai không phải? Sư phụ ngươi cũng quá coi thường ngươi. Thiên đế đệ tử đắc ý đã cam nguyện làm nội ứng. Nếu không thể lấy một địch ba, chẳng phải là đọa thiên đế uy danh. Thạch Hạo a cười, cảm giác dường như lại trở về hoàn mỹ thế giới. Thầy trò hai người liên thủ chính là cử thế vô địch. Ngang dọc cửu thiên thập địa, gì có sợ, ai có thể chống đỡ. Về phần tại sao là lấy một địch ba, kia là ngay từ đầu từ phía sau lưng đánh lén đánh chết một cái, trọng thương một cái, sau đó lại đường đường chính chính ngăn lại một cái. Người trước trở về đi, miễn cho bị người khác phát giác. Một lát sau, Tần Trường Phong liền để Thạch Hạo về ảm hư đi. Hắn sắp làm sự tình động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ánh mắt nhìn kỹ. Mà hắn cùng Thạch Hạo quan hệ hiển nhiên vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Vậy sư phụ nhiều bảo trọng. Thạch Hạo đối với Tần Trường Phong thật sâu xá một cái sau mới rời khỏi. Có mấy lời không cần phải nói đều hiểu. Tương lai là một trận trước nay chưa có đại chiến. Ai cũng không biết một cái hẳn là không chính là thầy trò hai người sau cùng gặp nhau. Tần Trường Phong đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh tại trong con mắt hoàn toàn sau khi biến mất mới quay đầu. Sau đó chậm rãi cúi đầu. Bạch, Thiên Đế ánh mắt rủ xuống. Kính hải phía trên nhất thời sóng lớn ngập trời. Càng khác thường hơn tượng vô biên. Năm tháng, hư không thậm chí thiên mệnh pháp tắc tất cả đều vỡ loạn hóa thành sương mù tản đi. Sau đó làm cho sương mù dưới ẩn núp chân tướng hiển lộ. Triệu Nô Đế Phi từng nói qua, dưới 9 tầng trời chỉ có Thiên Đế không muốn biết bí mật. Mà không có Thiên Đế không thể biết bí mật. Câu nói này tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đảm nhiệm kính hải 5 tháng tang thương, bị thời gian phủ thêm một tầng lại một tầng ngụy trang. Bây giờ tại Thiên Đế ánh mắt nhìn chăm chú, cũng tất cả đều không thể ẩn nấp. Vô luận kính hải bên trong các sinh linh nguyện ý hoặc không nguyện ý. Ngoại trừ tiếp nhận, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chớp mắt vạn năm, hướng về dòng sông thời gian thượng du vô hạn ngược dòng tìm hiểu. Tần Trường Phong rất nhanh nhìn thấy kính hải đản sinh khởi nguyên. Toàn bộ kính hải, thình lình đúng là một cái ở đây tu luyện vượt qua ải cường giả vẫn lạc sau biến thành. Người này là ai? Mênh mông trong lịch sử đã mất có thể tìm ra kiếm. Chỉ là có thể đại khái suy đoán. Hắn chỗ ở thời đại, thượng thương tam giới còn chưa xác lập. Cửu đại đế tôn vẫn là chỉ có không đến một nửa tấn thăng tiên đế. Mà hắn chỗ xung kích, cũng là đế cảnh huyền quan. Chỉ bất quá hắn cuối cùng đều là thất bại. Đồng thời chịu đến cắn trả, thân tử đạo tiêu. Từ đây tại thế gian không tên, càng kinh người hơn chính là hắn lựa chọn trùng kích đế cảnh con đường. Cũng không phải là tiên đạo, mà là Tần Trường Phong trước đây không lâu mới phát hiện nguyên thủy tổ tộc con đường. Đây cũng là tại sao hắn trùng kích đế quan thất bại vẫn lạc về sau. Biến thành kính hải bên trong dựng dục sinh linh, có thể miễn chịu trung tịch nguyền rủa ăn mòn nguyên nhân. Mặc dù thất bại, nhưng hắn trong cơ thể lại bao nhiêu dựng dục ra một tia mỏng manh tổ huyết. Chính là cái này hòa vào trong biển máu tổ huyết vì kính hải sinh linh không sợ tại trung tịch. Nguyên rủa làm ra mấu chốt tác dụng. Oanh, Thiên Đế thân ảnh từ trong hư không hiển lộ. Người khoác vạn trượng sắc trời. Hóa thành một đạo vĩnh hằng xí dương. Phát ra bất hủ chi quang. Từ bầu trời phô thiên cái địa chiếu rọi mà xuống, đem cái này kính hải bao phủ. Kính hải bên trong lập tức vang lên các loại kêu rên cùng kêu thảm thiết. Chỉ thấy vậy không hủ phù quang hơi dính nước biển liền lập tức sinh ra kinh khủng phù hòa. Luyện hóa hết thảy, lớn như vậy kính hải bởi vậy hóa thành hỏa lò. Mỗi một giọt nước biển, mỗi một cái góc đều bị đế hỏa bao trùm. A, Thiên Đế! Xin hỏi chúng ta phạm vào cái gì đại tội, muốn hạ xuống như thế kiếp nạn, mời Thiên Đế tha mạng, kính hải chư tộc nguyện thành tâm sám hối, quỳ cầu Thiên Đế nhân từ, cho chúng ta một đầu sinh lộ. Kính hải sinh linh đột nhiên bị đại nạn, cảm nhận được Thiên Đế khí tức về sau, biết rõ phản kháng vô vọng, cũng không dám sinh ra mảy may chống lại chi tâm. Chỉ có thể cầu xin cầu khẩn, nhưng mà Thiên Đế lại hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, chưa từng làm ra mảy may đáp lại, chỉ có kia đầy trời khắp nơi đế hỏa luyện hóa hết thảy. Tần Trường Phong cần từ hết thảy kính hải sinh linh trong cơ thể luyện hóa ra kia một giọt nguyên. Thủy tổ huyết, trợ giúp tiểu mạc vượt qua trung tịch nguyền rủa linh diệt huyền quan. Tại cái này điều kiện tiên quyết. Trừ phi có người có thể có càng biện pháp tốt, nếu không dù ai cũng không cách nào cải biến chủ ý của hắn. Vô tội sao? Thiên đạo bên dưới chỉ có nhỏ yếu. Không có vô tội, thiên địa bất nhân, đem vạn vật coi như chó rơm cỏ rác, nhưng nó cuối cùng còn có thể đối xử như nhau xem đợi chúng sinh. Không có thân sơ xa gần cùng cao thấp quý tiện phân chia. Thiên đế có tình, nhưng là chúng sinh tai nạn. Chính là bởi vì có tình, mới có thể vì mình quan tâm người mà không tiếc hy sinh ức vạn những sinh linh khác. Nếu như thiên đế cũng như thiên đạo giống như thái thượng vô tình, Kính Hải cũng sẽ không có hôm nay một kiếp này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.